mảnh vỡ sau khi vạn thú vô cương đồ bị đánh nát. Nhưng chúng không hề hoàn chỉnh. Năm đó, vạn thú vô cương đồ bị đánh vỡ, tan thành đúng một vạn mảnh. Ngươi có thể tìm thấy mấy trăm mảnh cùng một lúc, đã là vận khí rất tốt rồi. Nghe Sở Hoàng nói vậy trong thức hải, ánh mắt Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Hắn không ngờ những tấm bia đá mình vô tình nhặt được lại là mảnh vỡ của một siêu cấp pháp bảo vô cùng cường đại. Theo lời Sở Hoàng, pháp bảo này tên là vạn thú vô cương đồ, là một bảo vật thượng đẳng của thú tộc thời cổ đại, uy lực dường như vô cùng ghê gớm. Điều này lập tức khiến Diệp Phong hứng thú, hắn không nhịn được bèn nói, xem ra sau này có cơ hội, ta phải đi tìm những mảnh vỡ khác của vạn thú vô cương đồ. Nếu có thể thu thập đủ, biết đâu lại có thể tái hiện món siêu cấp pháp bảo này trên thế gian, phát huy sức mạnh kinh thiên động địa của nó. Sở Hoàng nghe vậy liền gật đầu tán thành, vạn thú vô cương đồ năm đó là pháp bảo bản mệnh do một vị thú tộc đại đế đỉnh cao luyện chế. Nó ẩn chứa uy nghiêm và sức mạnh của viễn cổ thú tộc đại đế, gần như đã siêu việt thần linh. Vì vậy, nếu ngươi có thể tìm đủ một vạn mảnh vỡ, rất có thể sẽ thật sự hồi sinh được nó. Diệp Phong khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa, nhưng Sở Hoàng lại tiếp lời, kể cả bây giờ ngươi chỉ mới tìm được vài trăm mảnh, nếu có thể luyện hóa và ghép chúng lại với nhau. Dù chỉ tạo thành một phần của vạn thú vô cương đồ, cũng đã có thể phát huy được một phần sức mạnh của nó rồi. Phải biết, với loại siêu cấp pháp bảo của thú tộc đại đế kinh khủng bực này, dù chỉ là một tấm tàn đồ, sức mạnh phát ra cũng đã vô biên. Nghe Sở Hoàng nói thế, mắt Diệp Phong chợt sáng rực lên, hắn lập tức đáp, được, ta sẽ thử xem có thể luyện hóa những mảnh vỡ này không. Lúc này, Diệp Phong vừa đi theo sau đội ngũ, vừa âm thầm luyện hóa mấy trăm mảnh vạn thú vô cương đồ trong nhẫn chữ vật. Càng luyện hóa, hắn càng cảm nhận được trong mỗi mảnh vỡ đều ẩn chứa một luồng sức mạnh pháp bảo cổ xưa và kinh khủng, lại mang theo cả uy nghiêm của thú tộc đại đế. Diệp Phong không chút do dự, dồn thêm sức mạnh, bắt đầu nhanh chóng luyện hóa mấy trăm mảnh vỡ này. Đối với hắn, dù là nâng cao tu vi công lực hay luyện hóa siêu cấp pháp bảo, đều là sự gia tăng to lớn cho thực lực tổng thể. Hắn biết rõ, chuyến đi tìm sao huyệt viễn cổ cự long này chắc chắn sẽ gặp phải vô vàn hiểm nguy. Nếu có thể luyện hóa mấy trăm mảnh vỡ này, ghép lại được một phần vạn thú vô cương đồ, sức chiến đấu của hắn sẽ tăng lên đáng kể. Bởi lẽ, sức mạnh của một viễn cổ thú tộc đại đế không phải người thường có thể chống đỡ, đủ sức hủy diệt tất cả trong nháy mắt. Ngay lúc Diệp Phong đang âm thầm luyện hóa, thành chủ thành chiến trùy đi đầu đội ngũ đột nhiên lên tiếng, mọi người cẩn thận, chúng ta sắp đến lối vào sào huyệt viễn cổ cự long rồi. Nghe vậy, mọi người đều phấn chấn hẳn lên, vội vàng nhìn về phía trước. Quả nhiên, ngay sau đó họ liền thấy một ngọn núi vô cùng to lớn hiện ra. Dưới chân ngọn núi ấy là một cái hố sâu không thấy đáy, cái hố khổng lồ này mang lại cảm giác vô cùng đáng sợ, tựa như cái miệng máu của một con vực thẳm cự thú. Có thể nuốt chửng con người vào bóng tối vô tận, không bao giờ thấy lại ánh mặt trời. Thành chủ thành chiến trùy cất giọng, một đội tâm bảo của thành chiến trùy chúng ta đã tìm ra lối vào lòng đất này, phát hiện một vài thi thể và mảnh vỡ của viễn cổ cự long. Từ đó mới phán đoán đây là sào huyệt của chúng năm xưa. Chỉ là không biết hiện tại có còn con cự long nào sống sót không, nên mọi người nhất định phải cẩn thận. Nếu thật sự còn, dù chúng đã già yếu, sức mạnh cũng tuyệt đối kinh khủng. Đến lúc đó, mọi người phải đồng tâm hiệp lực, không được hoảng loạn. Còn nữa, tất cả cơ duyên và tạo hóa tìm được trong sào huyệt, phủ thành chủ chúng ta sẽ tạm thời thu giữ. Sau khi an toàn trở về thành chiến truy sẽ phân phát lại cho mọi người. Như vậy sẽ tránh được việc tranh giành lẫn nhau trong lúc hỗn loạn. Nghe lời này của thành chủ, sắc mặt không ít người khẽ trầm xuống. Bọn họ không ngờ thành chủ thành chiến trùy lại muốn thu hết mọi cơ duyên vào nhẫn chữ vật của riêng mình trước. Tuy nhiên, dù trong lòng có ý kiến, nhưng nghĩ lại thành chủ cũng là người quang minh lỗi lạc, lại là nhân vật nổi danh gần xa, chắc sẽ không đến mức nuốt trọn tất cả. Vì thế, mọi người đều lần lượt gật đầu, không ai nói thêm gì. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt cũng khẽ lóe lên. Đối với hắn mà nói, lần này hắn chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng kể trong đội, cơ duyên lớn nhất chắc chắn không đến lượt mình, có thể húp được chút canh đã là may mắn lắm rồi. Còn nếu thật sự gặp phải hỗn loạn, dĩ nhiên hắn cũng sẽ dốc sức đoạt lấy cơ duyên mình cần. Nghĩ thầm trong lòng, Diệp Phong cùng cả đội ngũ nhảy thẳng vào cái hố khổng lồ dưới chân núi. Ngay lập tức, mọi người cảm thấy mình đang rơi xuống với tốc độ chóng mặt. Rơi suốt nửa canh giờ mà vẫn chưa thấy đáy. Điều này khiến không ít người kinh ngạc thốt lên, sao huyệt viễn cổ cự long, quả không hổ là nơi long tộc dùng để sinh tồn và ấp trứng, cách mặt đất xa xôi đến vậy, ẩn sâu trong lòng đất. Lúc này, Tàn Cầm chân nhân, một lão giả có vẻ lợi hại trong đội, không nhịn được nói, tương truyền thời cổ đại. Có những con viễn cổ cự long thậm chí còn đào thẳng một đường từ mặt đất thông tới tận nơi sâu nhất của giới diện, tiến vào hỗn độn để hấp thu hỗn độn chi khí. Từ đó sinh ra những con hỗn độn cự long mang sức mạnh hỗn độn. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Mọi người bàn tán sôi nổi, ai nấy đều vô cùng mong chờ vào chuyến thám hiểm xào huyệt viễn cổ cự long lần này. Riêng Diệp Phong vẫn đi theo đội, lặng lẽ tỏa linh hồn lực ra xung quanh để đề phòng bất trắc. Hắn xưa nay vốn cẩn thận, bây giờ cũng không ngoại lệ. Mặc dù mọi người cảm thấy không có gì nguy hiểm, nhưng hắn vẫn luôn duy trì cảnh giác. Dù sao xào huyệt viễn cổ cự long là một nơi vô cùng đặc biệt, cho dù chưa thực sự vào đến trung tâm, nửa đường cũng có thể gặp phải nguy hiểm, cẩn thận trước vẫn hơn. Lúc này, mọi người vẫn đang rơi xuống với tốc độ kinh người. Thế nhưng, khi hỏa còn chưa chạm tới đáy, đột nhiên trên vách thông đạo xung quanh, trong bóng tối bỗng sáng lên vô số cặp mắt đỏ thẫm. Những cặp mắt này không lớn, nhưng dày đặc chi chít, mang lại một cảm giác vô cùng kinh hãi. Ngay lập tức, có người kinh hô, mau nhìn kìa, những con mắt đỏ thẫm trên vách thông đạo kia là gì vậy? Nhưng phản ứng của mọi người đã quá chậm, ngay khoảnh khắc họ vừa phát hiện ra những đôi mắt đó, một luồng gió tanh tưởi đã ập tới. Rác, rác, vài tu hành giả có tu vi yếu kém thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Đã bị một loài sinh vật đáng sợ nào đó trong bóng tối cắn đứt cổ, biến thành những cái thi thể không đầu, rồi bị kéo vào bóng tối mất dạng. Có người nhìn rõ được bộ mặt thật của những sinh vật đó, không nhịn được kêu lên, là một bầy rơi màu máu to bằng cả người. Những cặp mắt đỏ thẫm kia chính là mắt của chúng. Một lão giả kinh nghiệm phong phú trong đội liền nói, đây tựa như một loại quái vật đã thất truyền ở thiên giới chúng ta từ rất nhiều năm, gọi là rơi huyết ma. Chúng là loài rơi biến dị do nhiễm phải máu của viễn cổ ma tộc cự nhân, sức tấn công vô cùng đáng sợ, con nào con nấy đều lệ khí đầy mình, cực kỳ tàn bạo, gặp người là cắn. Gặp người là giết, ngay lúc này, một con rơi huyết ma cũng đã lao tới trước mặt Diệp Phong. Nhưng hắn đã sớm chuẩn bị, nên phản ứng ngay tức thì, tung một quyền đánh bay nó ra xa. Vài người bên cạnh kinh ngạc liếc nhìn Diệp Phong một cái. Bởi vì bọn họ vừa thấy rõ, lũ rơi huyết ma này vô cùng khủng bố, hàm răng sắc bén như thép rèn, có thể cắn đứt cổ của một tu hành giả mạnh mẽ trong chớp mắt, tốc độ lại cực nhanh. Vậy mà Diệp Phong lại phản ứng kịp thời, nếu không, hắn có lẽ cũng đã giống như mấy kẻ yếu ớt vừa bị giết, bị kéo vào bóng tối mà trở thành một cái thi thể không đầu. Tuy nhiên, lúc này chỉ có vài người xung quanh chú ý đến sức chiến đấu mạnh mẽ của Diệp Phong, một quyền có thể đánh bay con rơi huyết ma đáng sợ. Những người khác không có thời gian để bận tâm nhiều như vậy. Tất cả đều vội vàng dựng lên hộ thể quang thuẫn, có người còn kích hoạt cả binh khí cường đại, cho lơ lửng quanh mình để phòng lũ rơi lại tấn công. Quả nhiên, gần như ngay sau đó, một đàn rơi huyết ma dày đặc dường như đã bị đánh thức hoàn toàn. Rầm rầm, hàng ngàn vạn con rơi huyết ma điên cuồng lao về phía mọi người. Nhìn thấy cảnh tượng khiến da đầu tê dại này, ngay cả thành chủ thành chiến trì dẫn đầu cũng phải thốt lên, không ngờ dưới xào huyệt cự long này lại có nhiều rơi huyết ma đến vậy. Xem ra xào huyệt viễn cổ cự long này phức tạp hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Rất có thể đã có viễn cổ ma tộc cự nhân đến đây từ trước, nên mới sinh ra lũ rơi nhiễm máu ma này. Nghe thành chủ nói vậy, sắc mặt không ít người trở nên nặng nề. Họ không ngờ trong xào huyệt viễn cổ cự long lại xuất hiện loại quái vật khát máu và đáng sợ thế này. Nhưng đã đến đây rồi, không ai có thể lùi bước. Thành chủ thành chiến trùy, với tư cách là người dẫn đầu, lập tức phát động công kích mãnh liệt. Oanh, trong tay thành chủ lại xuất hiện một cây chùy sắt khổng lồ, ông ta vung nó về phía trước. Ầm ầm, theo cú vung chùy, từng luồng lôi điện kinh khủng từ cây chùy bắn ra. Tạo thành một cơn sóng sét kinh hoàng, trong nháy mắt đã thiêu cháy một mảng lớn rơi huyết ma lao tới, dùng sức mạnh sấm sét giết chết cả mấy trăm con. Phải công nhận, thành chủ thành chiến truy quả không hổ là trụ cột sức mạnh của đội ngũ, thực lực vô cùng cường đại. Nhưng chỉ dựa vào một mình ông ta thì không thể thay đổi được cục diện. Hàng ngàn vạn con rơi huyết ma ập tới, trong chớp mắt đã vây khốn tất cả các cường giả. May là lần này mọi người đã có thời gian phản ứng, nên không có thương vong quá lớn. Dù sao, đội ngũ này về cơ bản đều là những tu hành giả rất mạnh, nếu không cũng chẳng có gan tham gia chuyến thám hiểm xào huyệt viễn cổ cự long này. Vì vậy, mọi người đồng loạt bộc phát công kích, điên cuồng chống trả và chém giết lũ rơi huyết ma. Nhưng lũ rơi huyết ma con nào cũng hung hãn không sợ chết, cực kỳ tàn bạo. Dưới sự vây công điên cuồng của chúng, dần dần cũng có không ít tu hành giả thể lực cạn kiệt, pháp lực khô cạn, bị cắn đứt cổ mà bỏ mạng. Lúc này, Diệp Phong ở phía sau cùng của đội ngũ, không phải chịu nhiều áp lực. Hắn vừa chém giết số ít rơi huyết ma vây quanh, vừa âm thầm phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ năng lượng huyết khí trên người chúng. Phải biết, nơi này có tới hàng ngàn hàng vạn con rơi huyết ma. Chúng không phải là loài rơi hắc ám thông thường, mà là quái vật biến dị đã nhiễm máu của viễn cổ ma tộc cự nhân. Vì thế, máu ma trong cơ thể chúng đối với Diệp Phong là một liều thuốc bổ cực lớn. Sau khi thôn phệ, hắn lập tức nhận được một luồng năng lượng huyết khí dồi dào và cao cấp. Trong chốc lát, tu vi công lực của Diệp Phong tăng vọt. Trước đó tu vi của hắn đã đạt tới thần cách cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Nhưng khi không ngừng thôn phệ và hấp thu từng con rơi huyết ma, công lực của hắn tức thì tăng lên đến giới hạn, rồi một tiếng nổ vang trong cơ thể. Hắn đã đột phá đến cảnh giới cao hơn thần cách cảnh, nửa bước nhân thần cảnh. Nhân thần cảnh, đây là một cảnh giới tu vi vô cùng cường đại. Khi một tu hành giả bước vào nhân thần cảnh, trong cơ thể sẽ sinh ra thần lực. Đây là quá trình tiến hóa từ người thành thần. Sau khi bước vào nửa bước nhân thần cảnh, Diệp Phong cảm thấy rõ ràng sức mạnh của mình đã tăng lên một bậc. Trong cơ thể và từng tấc máu thịt của hắn, một loại thần lực hoàn toàn mới bắt đầu được sinh ra. Diệp Phong lúc này vô cùng vui sướng. Hắn còn chưa tới được sao huyệt viễn cổ cự long ở dưới cùng mà đã hấp thu được nhiều năng lượng huyết khí đến vậy, giúp tu vi công lực của mình đột phá. Hơn nữa, nếu chỉ có một mình hắn, căn bản không thể nào trong thời gian ngắn giết được nhiều rơi huyết ma như thế. Nhưng ở đây có rất nhiều cường giả, bao gồm cả thành chủ thành chiến trùy, đều đang điên cuồng tàn sát lũ rơi. Tình cảnh này, chẳng khác nào mọi người đang làm công cho Diệp Phong, giúp hắn giết những con rơi này để hắn thôn phệ. Lúc tu vi của Diệp Phong đột phá cũng là lúc bầy rơi huyết ma dường như đã nhận ra sự khủng bố của đội ngũ này, chúng không dám lao vào vây công nữa, bấy giờ. Một thị vệ mặc giáp đen bên cạnh thành chủ thành chiến trùy lập tức báo cáo, bẩm báo thành chủ đại nhân, lần này chúng ta đã tổn thất tổng cộng 6 cao thủ, đều bị rơi huyết ma giết chết. Nghe vậy, trong mắt thành chủ thành chiến trùy thoáng hiện một tia âm u, rồi ông ta nói, dù thế nào đi nữa, chúng ta vẫn phải tiến vào sào huyệt viễn cổ cự long. Thám hiểm loại di tích viễn cổ này, thương vong là không thể tránh khỏi. Mọi người lúc này tuy có chút lòng còn sợ hãi, nhưng không một ai lùi bước. Họ đều hiểu rõ, muốn khám phá một nơi hung hiểm như sào huyệt viễn cổ cự long, dĩ nhiên có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, việc cường giả trong đội tử vong là chuyện rất bình thường. Rất nhiều người trước khi tham gia đội ngũ này đều đã xác định tư tưởng, nếu có thể nhận được cơ duyên tạo hóa lớn, tuyệt đối sẽ một bước lên mây. Còn nếu không được, cũng có khả năng sẽ bỏ mạng giữa đường. Mọi người không nói thêm gì, tiếp tục hạ xuống. Cuối cùng, sau nửa canh giờ nữa, toàn bộ đội ngũ đã đáp xuống đáy của cái hố khổng lồ này. Khoảnh khắc đáp xuống, họ lập tức nhìn thấy trên mặt đất có rất nhiều xương cốt cổ xưa. Phần lớn những bộ xương này đã mục nát hoàn toàn, chỉ cần chạm nhẹ là tan thành tro bụi. Không ít cường giả không nhịn được thốt lên, những bộ xương này, cái nào cũng to lớn như vậy, đều là xương cốt của viễn cổ cự long năm xưa để lại. Đây đều là long cốt vô cùng quý giá, đáng tiếc đã bị năm tháng ăn mòn, mục nát hết cả rồi. Không ít người cảm thấy vô cùng tiếc nuối, nếu không, chỉ cần mang những bộ long cốt khổng lồ này về cũng đã kiếm được một món hời lớn. Bấy giờ, khi đã thực sự tiến vào sào huyệt viễn cổ cự long, ai nấy đều trở nên vô cùng cẩn trọng, quan sát bốn phía để đối phó với những nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào. Diệp Phong đứng trong đội ngũ, cũng đưa mắt nhìn quanh. Hắn cũng vô cùng mong đợi vào sào huyệt này, hy vọng có thể tìm được cơ duyên tạo hóa lớn lao. Dù sao, viễn cổ cự long nhất tộc ở thiên giới thời cổ đại, tuyệt đối là một trong những siêu cấp đại chủng tộc lừng lẫy, là chủng tộc cấp bá chủ. Vì vậy, tìm được một sào huyệt của chúng, biết đâu lại có thể tìm thấy tài phú mà chúng để lại. Lúc này, thành chủ thành chiến trùy đứng phía trước lên tiếng, tiếp theo mọi người phải hết sức cẩn thận, đề phòng nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Lũ rơi huyết ma chúng ta gặp trên đường xuống đây có lẽ chỉ là một trong những mối nguy hiểm rất nhỏ. Trong sào huyệt viễn cổ cự long thực sự, có thể còn có những mối nguy hiểm kinh khủng hơn. Nghe thành chủ nói vậy, mọi người đều lần lượt gật đầu, họ đều hiểu rằng. Trên đường đến đây đã gặp nhiều rơi huyết ma như vậy, sào huyệt này rất có thể đã từng bị viễn cổ ma tộc cự nhân ghé qua. Nên có khả năng có những sinh vật hắc ám của ma tộc đang sinh sống ở đây. Những sinh vật thuộc tính hắc ám này, con nào cũng vô cùng tàn bạo, mọi người tự nhiên biết phải hết sức cẩn thận. Nhưng nghĩ đến thực lực cường đại của thành chủ thành chiến trùy, mọi người lại yên tâm hơn không ít. Hơn nữa, ngoài thành chủ, còn có những cao thủ tuyệt thế như Tàn Cầm Chân Nhân, thực lực tu vi không hề kém cạnh. Vì thế, mọi người đối với thực lực tổng thể của đội ngũ vẫn vô cùng tự tin. Bấy giờ, thành chủ Thành Chiến Truy dẫn theo một đám thị vệ phủ thành chủ cùng mọi người, nhanh chóng tiến sâu vào bên trong sào huyệt. Khi họ đi đến một nơi tương đối sâu, liền thấy phía trước xuất hiện vô số lối đi rẽ sang các hướng khác nhau. Lối đi nào cũng tối tăm mờ mịt, không thể phân biệt được chúng dẫn đến đâu. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, có người không nhịn được hỏi, thành chủ, phía trước đột nhiên có nhiều lối đi như vậy, chúng ta nên đi lối nào? Thành chủ Thành Chiến Trùy lúc này cũng bị nan đầy trước mắt làm khó. Bởi vì ông ta cũng không thể phân biệt được lối đi nào sẽ có cơ duyên tạo hóa. Lúc này, không ít cường giả tán tu trong đội không nhịn được lên tiếng, nhiều lối đi như vậy, nếu chúng ta đi dò xét từng cái một, không biết phải mất bao lâu. Ta thấy chúng ta nên dựa vào thực lực, chia cả đội thành 6-7 tiểu đội, tiến vào mỗi lối đi để dò xét. Nếu có tình huống gì, mọi người có thể kịp thời quay lại báo cho những người khác. Nghe những tán tu này nói vậy, sắc mặt thành chủ Thành Chiến Trùy lập tức trở nên có chút khó coi. Bởi vì ý của những tán tu này rất rõ ràng, họ căn bản không muốn đi chung với cả đội nữa. Khi đã đến sào huyệt Viễn Cổ Cự Long, ai cũng muốn hành động riêng để tìm kiếm cơ duyên của mình. Thành chủ Thành Chiến Trùy biết lúc này không thể phạm vào sự tức giận của đám đông, đành phải gật đầu đồng ý. Tiếp đó, cả đội đã chọn ra 7 cường giả đỉnh cấp mạnh nhất, lần lượt dẫn đầu 7 tiểu đội, tiến vào 7 lối đi khác nhau. Diệp Phong bị phân vào tiểu đội thứ 7. Tiểu đội thứ 7 có thực lực yếu nhất, đội trưởng cũng là người yếu nhất trong số 7 cường giả đỉnh cấp. Không ít người cảm thấy vô cùng chán nản, bởi vì rất nhiều người đều muốn được phân vào cùng đội với những nhân vật lớn như Thành Chủ Thành Chiến Trùy hay Tàn Cầm Chân Nhân để được an toàn hơn một chút. Nhưng đã bị phân vào tiểu đội thứ 7 rồi thì cũng đành chịu, ít nhất đi theo đội vẫn an toàn hơn nhiều so với hành động một mình. Dù sao mỗi tiểu đội cũng có tới 10 mấy cao thủ. Lúc này, Diệp Phong cũng bị phân vào tiểu đội thứ 7, đứng ở phía sau cùng. Bởi vì nhìn bề ngoài, tu vi cảnh giới của hắn là thấp nhất, tự nhiên là đi ở cuối cùng, tầm thường nhất. Mà đội trưởng tiểu đội thứ 7 là một gã đại hán mặc giáp đen, vác trên lưng một cây búa băng khổng lồ như được đúc từ băng tinh. Gã là một tu luyện giả thuộc tính băng, tu vi cảnh giới cao hơn Diệp Phong hiện tại đến 10 đại cảnh giới. Diệp Phong đoán chừng, thực lực của đội trưởng tiểu đội thứ 7 này cũng tương đương với đại thống lĩnh của Thành Ngân Long mà hắn từng gặp. Thực ra đã rất mạnh, chỉ là so với những nhân vật lừng danh như Thành Chủ Thành Chiến Trùy hay Tàn Cầm Chân Nhân thì chắc chắn kém hơn không ít. Nhưng Diệp Phong lại vui vẻ với điều này. Tuy không đi theo nhân vật mạnh nhất, nhưng độ tự do cũng cao hơn nhiều, không bị những nhân vật quá mạnh mẽ đè đầu cưỡi cổ. Nếu thật sự xuất hiện cơ duyên tạo hóa lớn lao gì, Diệp Phong dù phải bộc lộ thực lực thật sự cũng sẽ ra tay tranh đoạt. Dù sao bây giờ cả đội đã chia thành 7 tiểu đội, mọi người đều ngầm hiểu ý nhau, tự đi tìm cơ duyên của riêng mình. Còn chuyện phân phối thống nhất mà Thành Chủ Thành Chiến Trùy nói trước đó, e rằng những tán tu kiêu ngạo bất kham này, không một ai coi là thật. Lúc này, đội trưởng tiểu đội thứ 7, gã đại hán mặc giáp đen vác búa băng, dẫn theo 10 mấy thành viên, bao gồm cả Diệp Phong, tiến vào lối đi thứ 7 trước mặt. Gã đại hán không nhịn được lên tiếng, ta biết mọi người đều muốn đi theo những nhân vật lớn như Thành Chủ Thành Chiến Trùy, nhưng biết làm sao được, chúng ta đã bị phân vào một đội rồi. Vậy thì mọi người hãy hợp tác với nhau, đoàn kết một lòng. Như vậy, khi dò xét lối đi này, nếu gặp phải nguy hiểm gì, chúng ta đều có thể dễ dàng ứng phó. Nghe gã đại hán nói vậy, 10 mấy thành viên trong đội đều lần lượt gật đầu, có người không nhịn được nói, tiền bối yên tâm. Tuy thực lực của tiền bối trong số 7 đội trưởng không phải mạnh nhất, nhưng tiền bối có thể bình tĩnh nói với chúng tôi chuyện này, chứng tỏ tiền bối vô cùng thành tâm. Chúng tôi cũng sẽ phối hợp tốt với tiền bối, gã đại hán vác búa băng nghe thế liền gật đầu, nói, mọi người yên tâm, nếu gặp phải nguy hiểm đáng sợ hay kẻ địch cường đại nào, ta chắc chắn sẽ không bỏ mặc các ngươi mà chạy trốn, sẽ chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Nói xong, gã đại hán dẫn cả đội nhanh chóng tiến lên trong thông đạo. Diệp Phong đi theo sau, cũng tỏa linh hồn lực ra xung quanh để đề phòng nguy hiểm có thể xuất hiện, quả nhiên. Đi được nửa đường, Diệp Phong cảm nhận được điều gì đó, không nhịn được lên tiếng, mọi người cẩn thận, phía trước trong vách tường dường như có ẩn giấu thứ gì đó, rất có thể là nguy hiểm. Nghe Diệp Phong nói vậy, tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì họ thấy Diệp Phong trông chỉ là một thiếu niên bình thường, đột nhiên nói ra những lời như vậy, mọi người tự nhiên không thể tin được. Dù sao ngay cả đội trưởng của họ cũng không phát hiện ra phía trước có gì khác thường. Nhưng lúc này, gã đại hán vác búa băng lại lên tiếng, Nếu vị tiểu huynh đệ này đã trịnh trọng nói ra chuyện này, chứng tỏ cậu ấy chắc chắn đã cảm nhận được điều gì đó. Tuy tu vi của tiểu huynh đệ này dường như không mạnh bằng chúng ta, nhưng biết đâu cậu ấy lại có năng lực đặc biệt có thể phát giác nguy hiểm từ trước. Phải công nhận, đội trưởng tiểu đội thứ 7 này là một người rất sáng suốt, không vì tu vi bề ngoài của Diệp Phong yếu kém mà khinh thường, cho rằng lời hắn nói không đáng tin. Nghe gã đại hán nói vậy, Diệp Phong cũng có chút ngạc nhiên, hắn không ngờ một nhân vật mạnh mẽ như vậy lại lập tức tin lời mình. Hắn khẽ mỉm cười, nói, đội trưởng tin ta tuyệt đối là lựa chọn chính xác. Lúc này, mọi người cẩn thận tiến lên. Đột nhiên, có người đi phía trước thốt lên, tại nơi mà vị tiểu huynh đệ này vừa nói, quả nhiên có động tĩnh. Mọi người cẩn thận quan sát khu vực mà Diệp Phong chỉ, trên vách tường quả thật có thứ gì đó đang ngọ nguậy, tựa như bên trong có rất nhiều côn trùng đáng sợ. Đội trưởng đi đầu, gã đại hán mặc giáp, rút ra một con dao găm màu bạc, tùy tiện cạo vài nhát lên vách tường. Xoẹt xoẹt xoẹt, ngay sau đó, đất đá rơi xuống, để lộ ra từng con côn trùng chi chít đốm máu đỏ. Những con côn trùng này, trong cái miệng nhỏ bé lại đầy những chiếc răng sắc như kim loại, nhỏ như kim thép, dường như có thể cắn nát mọi thứ trong nháy mắt. Thấy cảnh này, tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy không biết đám côn trùng này là gì, nhưng ai cũng biết chúng ẩn náu trong vách tường, chắc chắn sẽ bất ngờ tấn công sinh linh đi qua, trong chớp mắt sẽ gặm sạch toàn bộ huyết nhục. Dù sao, trùng có thể sinh tồn trong sào huyệt viễn cổ cự long, nhất định vô cùng đáng sợ. Vừa rồi nếu không có Diệp Phong nhắc nhở và báo trước, mọi người chắc chắn sẽ không chú ý đến vách tường phía trước giấu nhiều độc trùng đến vậy, e rằng sẽ bị tấn công bất ngờ. Vận khí không tốt, có lẽ cả tiểu đội sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Nghĩ đến đây, mọi người đều không khỏi rung mình, mà gã đội trưởng dẫn đầu quay lại nhìn Diệp Phong. Cất lời khen ngợi, tiểu huynh đệ quả nhiên lợi hại, năng lực cảm nhận này còn mạnh hơn cả ta. Bởi vì ngay cả ta cũng không cảm nhận được trong vách tường phía trước sẽ có nhiều côn trùng nhỏ như vậy. Nghe gã đại hán nói vậy, tất cả mọi người đều nhìn Diệp Phong với ánh mắt kính nể, không nhịn được hỏi, lần này may mà có vị tiểu huynh đệ này, không biết tiểu huynh đệ tên gì, đến từ đâu? Diệp Phong khẽ mỉm cười, đáp, tại hạ Diệp Phong, là một tán tu, đến Đông Thần Châu đại địa cũng chưa được bao lâu. Lại là một tán tu sao? Mọi người nghe vậy đều tròn mắt kinh ngạc. Không ngờ một thiếu niên tán tu lại có năng lực dự báo mạnh mẽ đến thế. Lúc này, đội trưởng, gã đại hán mặc giáp đen, đi tới trước mặt Diệp Phong, nói, Diệp Phong tiểu huynh đệ, hay là cậu đi cùng ta đi? Như vậy, có năng lực dự báo nguy hiểm của cậu, tiểu đội chúng ta chắc chắn sẽ giảm thiểu được thương vong. Nghe gã đại hán nói vậy, Diệp Phong khẽ mỉm cười, đáp, được. Nói xong, Diệp Phong liền cùng gã đại hán đi ở phía trước. Lúc này, gã đại hán quay lại nói với cả đội, trong đội chúng ta có cao thủ hỏa thuộc tính không? Có thể phóng hỏa, thiêu chết toàn bộ độc trùng trong vách tường này trước không? Diệp Phong vội vàng lên tiếng, khoan đã, đây đều là những độc trùng đáng sợ trong sào huyệt viễn cổ cự long, con nào cũng có đẳng cấp rất cao. Lửa bình thường e rằng không thể thiêu chết hết chúng được. Nếu đốt không chết mà chọc giận chúng, đến lúc đó cả thông đạo sẽ bị độc trùng lấp kín, chúng ta không ai thoát được đâu. Nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người đều cảm thấy có lý. Gã đại hán không nhịn được hỏi, vậy phải làm sao? Chúng ta không thể cứ thế này mà không tiến vào, quay lui khỏi lối đi này được. Lúc này, Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, ta vừa hay có một cái trùng tổ vô cùng thần kỳ, có lẽ có thể thu hết đám độc trùng này vào. Nói rồi, Diệp Phong liền lấy ra tinh không trùng tổ mà hắn có được trước đây. Tinh không trùng tổ không chỉ có thể chứa tinh không trùng tộc, mà còn có thể chứa các loại côn trùng khác. Là một loại khí cụ chuyên dụng để chứa côn trùng vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, sau khi thu những con độc trùng này, sau này hắn hoàn toàn có thể thả chúng ra để tạo thành một đòn tấn công cực kỳ khủng bố. Thấy Diệp Phong dùng tinh không trùng tổ thu hết đám độc trùng đống máu trên vách tường, mọi người không khỏi hiếu kỳ nói, vị tiểu huynh đệ này có thật nhiều bảo bối trên người a. Lúc này, một cường giả khác không nhịn được nói, đám độc trùng này thật sự đáng sợ như tiểu huynh đệ này nói sao? Ta thấy cậu ấy thu thập chúng dễ dàng và đơn giản quá. Nói xong, cường giả này đột nhiên thấy trên vách tường có một con độc trùng đống máu nhỏ bị Diệp Phong bỏ sót, đang bò trên vách tường cách đó không xa. Gã này dường như cảm thấy loại côn trùng này không hề đáng sợ, vì thấy Diệp Phong thu thập quá dễ dàng, nên trực tiếp đưa tay ra. Định bắt lấy con côn trùng nhỏ toàn thân đầy đống máu này lên xem thử nó là loại gì, có thực sự lợi hại như Diệp Phong nói không, hay là Diệp Phong chỉ đang hù dọa mọi người. Nhưng ngay khoảnh khắc gã cường giả này vừa bắt được con côn trùng đống máu. Giác, Gần như ngay lập tức, con côn trùng đống máu liền cắn vào tay gã. Tu vi của cường giả này còn cao hơn Diệp Phong 2-3 đại cảnh giới, nhưng bị con côn trùng nhỏ này cắn một cái, cả bàn tay của gã lập tức bắt đầu thối rữa. Hơn nữa còn lan nhanh lên cánh tay. Loại độc khí này quả thực kinh khủng đến cực điểm. A, thấy cảnh tượng kinh hoàng này, sắc mặt gã cường giả lập tức thay đổi, hoảng sợ hét lớn lên. Ngay lúc đó, có người xung quanh tay mắt lanh lẹ, trực tiếp chém một nhát về phía gã cường giả có bàn tay và cánh tay đang thối rữa, phập một tiếng, chém đứt cả cánh tay của gã từ vai. Kẹt, cánh tay bị chặt đứt rơi xuống đất, lập tức thối rữa thành một vũng máu. Thấy độc tố kinh khủng và sức phá hoại đáng sợ như vậy, tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Họ không ngờ con côn trùng đống máu nhỏ bé trông có vẻ bình thường này lại đáng sợ đến thế, mang độc tố kinh khủng như vậy. Trong chốc lát, Diệp Phong đã thu con độc trùng nhỏ vừa cắn vào ngón tay gã cường giả kia vào tinh không trùng tổ của mình, hắn liếc nhìn gã cường giả đã bị chặt đứt một cánh tay. Không nhịn được nói, ta đã nhắc nhở các ngươi rồi, loại côn trùng này vô cùng đáng sợ, nếu không ta cũng không đặc biệt nói ra để các ngươi chú ý. Ngươi không nghe ta, bây giờ phải trả giá bằng một cánh tay. Nghe Diệp Phong nói vậy, gã cường giả bị chặt tay lập tức nén đau, vội vàng nói, sau này không dám nữa, lần này ta thật sự tin tiểu huynh đệ ngươi rồi. Lúc này, không chỉ gã cường giả mất tay, mà những người khác cũng nhìn Diệp Phong với ánh mắt tràn đầy kính nể và tin tưởng. Giờ họ đã hiểu, việc Diệp Phong thu thập những con côn trùng nhỏ kia trông có vẻ đơn giản, không có nghĩa là chúng yếu ớt, mà ngược lại, chúng vô cùng khủng bố. Sở dĩ trông dễ dàng như vậy, là vì Diệp Phong có thủ đoạn thần kỳ. Dù sao mọi người vừa rồi đều đã thấy, gã cường giả mất một cánh tay kia có tu vi còn cao hơn Diệp Phong 2-3 đại cảnh giới. Nhưng bị con độc trùng cắn vào ngón tay, cả cánh tay lập tức thối rữa trong vài giây. Nếu không có người nhanh tay chém đứt cánh tay của gã, có lẽ cả người gã đã thối rữa thành một vũng máu loãng. Lúc này, ngay cả đội trưởng dẫn đầu, gã đại hán vác búa băng, cũng không nhịn được giơ ngón tay cái lên với Diệp Phong, nói, Diệp Phong tiểu huynh đệ. Ngươi là người trẻ tuổi lợi hại nhất ta từng gặp trong nhiều năm qua, thủ đoạn nào cũng quá thần kỳ. Nhưng lúc này, mọi người chỉ biết một mà không biết hai. Họ chỉ thấy Diệp Phong có vô số năng lực và bảo vật thần kỳ, nhưng thực ra họ không biết, sức chiến đấu thực sự của Diệp Phong cũng vô cùng khủng bố. Diệp Phong cũng không nói thêm gì, chỉ mỉm cười nói, chúng ta tiếp tục đi thôi. Lúc này, trong lòng Diệp Phong cũng vô cùng vui vẻ. Trong thời gian ngắn đã gặp được một bầy độc trùng như vậy. Thu hết chúng vào tinh không trùng tổ của mình. Lần sau nếu có thể thả toàn bộ đám độc trùng này ra, phối hợp cùng tinh không trùng tộc, đây tuyệt đối sẽ là một đòn sát thủ cực kỳ đáng sợ. Diệp Phong nhìn tinh không trùng tổ trong nhẫn chữ vật, thầm nghĩ sau này phải thu thập thêm nhiều loại côn trùng đáng sợ nữa, nuôi dưỡng trong này, lúc mấu chốt thả ra. Những đàn côn trùng đáng sợ phủ thiên cái địa đó chắc chắn sẽ là một đại sát khí. Ngay lúc Diệp Phong đang thầm nghĩ, mọi người đã đi đến cuối lối đi thứ 7. Khi họ bước ra khỏi lối đi này, một cảnh tượng vô cùng chấn động hiện ra trước mắt. Chỉ thấy cuối lối đi này nối liền với một quần thể cung điện dưới lòng đất vô cùng rộng lớn. Trong quần thể cung điện này có tới hơn 10 tòa điện. Phần lớn các cung điện đều được bảo tồn vô cùng hoàn hảo, lại cực kỳ to lớn, như thể là nơi ở của người khổng lồ. Lúc này, có người trong đội không nhịn được nói, những cung điện to lớn này, xem ra năm đó đều là nơi ở của viễn cổ long tộc, nhưng cũng có người lắc đầu. Nói, các ngươi nhìn xem. Những cung điện này không phải làm bằng vàng mà long tộc yêu thích, mà là được đúc từ từng khối đá đen kịt, trên đó còn khắc những ký hiệu và ma văn cổ xưa. Ta cảm thấy đây không phải là nơi ở của viễn cổ cự long nhất tộc, mà là của ma tộc cự nhân đã tiến vào sào huyệt này sau đó. Lúc này, đội trưởng đứng phía trước. Gã đại hán mặc giáp đen cũng gật đầu, nói, dựa vào những con rơi huyết ma chúng ta gặp trên đường xuống đây, sào huyệt viễn cổ cự long này trước khi chúng ta đến. Chắc chắn đã có viễn cổ ma tộc cự nhân sinh sống. Những cung điện này, có lẽ chính là nơi ở mà ma tộc cự nhân năm đó xây dựng nên. Lúc này, một cao thủ trong đội đã không nhịn được, lên tiếng, kệ nó đi, dù là nơi ở của viễn cổ cự long hay ma tộc cự nhân, chúng ta cứ dò xét kỹ một phen, chắc chắn sẽ có đồ tốt. Vụt, vụt, vụt, ngay lập tức, không ít người trong đội tản ra, hướng về hơn 10 tòa kiến trúc xung quanh để dò xét. Thấy cả đội tức thì tan rã. Đội trưởng, gã đại hán mặc giáp đen, lộ vẻ khó coi. Ý định ban đầu của gã là mọi người tập trung lại, dò xét từng cung điện một, như vậy nếu gặp nguy hiểm, mọi người có thể cùng nhau chống đỡ, độ an toàn sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng bây giờ mọi người thấy nhiều cung điện như vậy, đã sớm không kìm được lòng tham. Dù sao đây cũng không phải là đội ngũ chính quy, mà chỉ là một đội ngũ tạm thời được thành lập từ các tán tu và cường giả của các thế lực lớn. Vì vậy, khi đối mặt với nhiều cung điện cổ xưa như vậy, mọi người tự nhiên không thể kiềm chế. Lúc này, Diệp Phong cũng khẽ mỉm cười, nói, nếu mọi người đều muốn tự mình đi tìm cơ duyên, chúng ta cũng không cản được quyết định của người khác, hay là chúng ta cũng mau chóng tham gia, tranh thủ tìm thêm chút đồ tốt đi. Vụt, nói xong, Diệp Phong một mình bay nhanh về phía bên trái. Thấy Diệp Phong cũng bay đi, gã đội trưởng mặc giáp đen chỉ đành cười khổ lắc đầu, rồi cầm cây búa băng trên lưng trong tay, cũng tập trung đi tìm cơ duyên. Nơi Diệp Phong đến đầu tiên là một đại điện trông có vẻ cũ nát. Đại điện này đã sụp đổ gần một nửa, những ký hiệu và hoa văn cổ xưa trên tường cũng gần như đã biến mất, hiển nhiên đã bị năm tháng bào mòn. Diệp Phong chọn cung điện cũ nát và sụp đổ này, những người khác cũng không ai đến đây ngay. Bởi vì cung điện này trông quá cũ nát, chắc chắn sẽ không có gì tốt, nên nhiều người ưu tiên chọn những cung điện xa hoa, còn được bảo tồn hoàn hảo. Nhưng linh hồn lực của Diệp Phong đã sớm bao trùm toàn bộ quần thể cung điện. Hắn ngược lại phát hiện, những cung điện trông có vẻ xa hoa và hoàn chỉnh kia, có thể ẩn chứa nguy cơ vô cùng đáng sợ. Trái lại, những cung điện cũ nát như thế này lại vô cùng an toàn. Lúc này, Diệp Phong tiến vào bên trong cung điện cũ nát và sụp đổ này, lập tức nhìn thấy một pho tượng được dựng lên. Pho tượng này trông vô cùng kỳ quái. Đầu của nó là đầu của viễn cổ cự long, nhưng thân thể lại là của ma tộc, trên người còn điêu khắc những thứ giống như vảy của ma tộc, bao phủ toàn thân. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc thầm nghĩ, chẳng lẽ sao huyệt viễn cổ cự long này, năm đó ma tộc cự nhân và cự long nhất tộc đã kết hợp với nhau, sinh ra loại sinh vật đặc thù đầu rồng thân ma này sao? Thầm nghĩ một tiếng, Diệp Phong không chút do dự, tỏa linh hồn lực ra dò xét xung quanh toàn bộ cung điện cũ nát, muốn xem có cơ duyên gì không. Nhưng lúc này, Diệp Phong đột nhiên phát hiện, trong cung điện cũ nát này lại có một tia sinh mệnh khí tức. Ồ, điều này khiến Diệp Phong sững sờ, hắn lập tức cảnh giác dò xét về phía luồng sinh mệnh khí tức mà mình phát hiện. Hắn cảm ứng được tia sinh mệnh khí tức đó nằm trong một đống phế tích của cung điện. Diệp Phong thầm nghĩ, không lẽ có thành viên của cự long nhất tộc hay ma tộc cự nhân thời viễn cổ còn sống sót sao? Ngay lúc Diệp Phong đang suy nghĩ, hắn đã đến vị trí mà mình cảm ứng được tia sinh mệnh khí tức. Khi Diệp Phong đẩy đống phế tích ra, nhìn rõ mọi thứ bên trong, hắn liền lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy trong đống phế tích mà hắn đẩy ra, có một tế đàn vô cùng cổ xưa. Ở trung tâm tế đàn, lại có một viên châu màu trắng nhỏ bằng nắm tay. Ngay lúc Diệp Phong đang chuẩn bị quan sát kỹ xem viên châu màu trắng này rốt cuộc là một quả trứng rồng hay là trứng thú của viễn cổ ma tộc cự nhân rắc, rắc đột nhiên. Bề mặt viên châu màu trắng nứt ra. Lập tức, một sinh vật kỳ dị có đầu rồng, thân thể của ma tộc cự nhân, bề mặt còn bao phủ bởi lớp vảy đen chi chít, phá vỡ lớp vỏ trắng mà ra, xuất hiện trong tầm mắt của Diệp Phong. Thấy sinh vật nhỏ bé trước mắt, Diệp Phong lập tức nghĩ đến pho tượng khổng lồ mà mình vừa thấy khi tiến vào đại điện cũ nát này. Sinh vật nhỏ bé này, giống hệt như pho tượng kết hợp giữa rồng và ma mà hắn vừa thấy. Chẳng lẽ nơi này năm đó là nơi viễn cổ ma tộc cự nhân và viễn cổ cự long nhất tộc muốn tạo ra sinh vật kết hợp giữa ma và rồng sao? Chỉ là năm đó, khi viên châu màu trắng này còn chưa ấp ra loại sinh vật đặc thù này, viễn cổ cự long nhất tộc và ma tộc cự nhân nhất tộc đã toàn bộ suy tàn. Cho đến bây giờ, khi Diệp Phong xâm nhập vào đây, viên châu màu trắng này mới ấp nở ra sinh vật cực kỳ đặc thù này. Lúc này, Diệp Phong cảm thấy vô cùng hiếu kỳ về sinh vật nhỏ bé này. Bởi vì nếu nó thật sự là sinh vật kết hợp giữa viễn cổ cự long và viễn cổ ma tộc cự nhân, vậy thì tiềm năng tương lai của nó quả thực là vô hạn. Bởi vì nó đồng thời sở hữu sức mạnh của hai chủng tộc kinh khủng nhất thời viễn cổ. Một khi trưởng thành, tuyệt đối sẽ có sức mạnh hủy thiên diệt địa. Lúc này, Diệp Phong cũng không biết nên gọi tiểu gia hỏa này là gì, có lẽ gọi nó là Long Ma chăng? Ngay lúc Diệp Phong đang suy nghĩ, sinh vật có đầu rồng, toàn thân đầy vảy đen này lập tức đi tới trước mặt hắn, tiểu gia hỏa này vậy mà đưa bàn tay nhỏ đầy vảy đen ra. Nắm lấy vạt áo của Diệp Phong, bắt đầu nhẹ nhàng lên tiếng, đại ca ca, giúp ta một chút, cho ta chút gì đó ăn, để ta duy trì sinh mệnh, nghe Long Ma nhỏ bé này nói vậy. Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, thấy dáng vẻ của nó có chút đáng yêu, lại có vẻ vô hại, Diệp Phong liền ngồi xổm xuống, cười nói, xem ra ngươi vừa mới sinh ra, nhưng đã biết bản năng cầu cứu người khác. Tương lai thiên phú của ngươi chắc chắn rất cao. Ngươi và ta gặp nhau, đây chính là duyên phận. Bất kể ngươi được tạo ra như thế nào, E rằng dưới gầm trời này cũng chỉ có một con rồng ma như ngươi, đặc thù như vậy. Cũng được, sau này ngươi hãy đi theo ta. Nói xong, Diệp Phong liền lấy ra mấy viên linh tinh trước đây chưa dùng hết từ nhẫn chữ vật, đặt trước mặt Tiểu Long Ma. Lúc này, Tiểu Long Ma dường như ngửi thấy khí tức năng lượng thiên địa vô cùng tinh thuần trong linh tinh, lập tức mở cái miệng rồng nhỏ bé ra. Rồng rốp nhai nát mấy viên linh tinh mà Diệp Phong đưa ra rồi nuốt vào bụng. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Những viên linh tinh mà hắn mang theo bên người, tự nhiên không phải là linh tinh bình thường, đều là loại cao cấp, vô cùng cứng rắn. Không ngờ đối phương vừa mới sinh ra đã có hàm răng rồng đáng sợ như vậy, nhai nát những viên linh tinh cứng như thần thiết một cách dễ dàng. Lúc này, sau khi Tiểu Long Ma ăn hết mấy viên linh tinh, trên người nó lập tức phát ra một vầng sáng vàng và đen hòa quyện vào nhau, trông vừa có cảm giác thần thánh lại vừa có cảm giác tà ác. Vô cùng quỷ dị, thấy cảnh này, Diệp Phong ngược lại có chút hài lòng, không ngờ mình vô tình lại nhận được một tiểu gia hỏa đặc thù như vậy. Chỉ cần chăm chỉ bồi dưỡng, tương lai nhất định có thể trở thành trợ lực cực kỳ mạnh mẽ cho mình. Diệp Phong nhìn Tiểu Long Ma đáng yêu trước mặt, liền thu nó vào trong nhẫn chữ vật của mình, dự định sau này sẽ từ từ bồi dưỡng nó. Biết đâu sau này khi Tiểu Long Ma trưởng thành, nó sẽ trở nên vô cùng cường đại. Dù sao đây cũng là sinh vật đặc thù được kết hợp từ viễn cổ cự long nhất tộc và viễn cổ ma tộc cự nhân nhất tộc trong truyền thuyết, có lẽ là độc nhất vô nhị trên thế gian này. Thu hoạch này khiến Diệp Phong vô cùng hài lòng. Điều này cũng cho thấy giữa hắn và Tiểu Long Ma có lẽ thật sự có duyên phận không nhỏ, nếu không đã không gặp nhau một cách tình cờ như vậy. Hơn nữa, Tiểu Long Ma dường như có sự gần gũi tự nhiên với Diệp Phong, điều này có lẽ liên quan đến việc hắn tu luyện cả truyền thừa của Long tộc và Ma đạo. Phải biết, Diệp Phong vừa tu luyện Ma thần chân thân của Đại Ma thần Tông, vừa tu luyện Vạn Long chân thần quyết của Cửu Long thần Tôn. Vì vậy, trên người hắn thực chất cũng có sức mạnh của cả rồng và ma dung hợp. Có lẽ vì thế mà có sức hấp dẫn đặc biệt đối với Tiểu Long Ma. Lúc này, sau khi thu Tiểu Long Ma vào nhẫn chữ vật, Diệp Phong không chút do dự, tiếp tục đi dò xét các cung điện khác xung quanh. Hắn nhanh chóng đến cung điện thứ hai. Cung điện này được bảo tồn còn hoàn hảo hơn cung điện đầu tiên, không hề bị hư hại, trông có chút huy hoàng và trang nghiêm. Khi Diệp Phong bước vào, hắn lập tức nhìn thấy trên vách tường bên trong cung điện khác đầy những ký hiệu chi chít. Những ký hiệu này giống hệt những ký hiệu thấy bên ngoài, có thể là của viễn cổ ma tộc cự nhân, cũng có thể là của viễn cổ cự long nhất tộc. Vì ở bên trong cung điện, nên chúng không bị năm tháng ăn mòn, vẫn còn được giữ lại vô cùng hoàn chỉnh. Diệp Phong liếc qua, phát hiện mình không nhận ra những ký hiệu này, có lẽ chúng đại diện cho một ý nghĩa đặc biệt nào đó, nhưng chắc không phải là truyền thừa công pháp gì. Vì vậy, hắn tùy tiện nhìn qua rồi chuẩn bị rời đi, nhưng đột nhiên lúc này, Tiểu Long Ma trong nhẫn chữ vật của Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, đại ca ca. Ta rất cần sức mạnh cổ xưa chứa đựng trong những ký hiệu này, nó có thể giúp ta tiến hóa. Nghe Tiểu Long Ma nói vậy, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, rồi cười nói, được, ta thả ngươi ra, xem ngươi làm sao hấp thu sức mạnh của những ký hiệu viễn cổ trên vách tường này. Nói xong, Diệp Phong không chút do dự, thả Tiểu Long Ma ra ngoài. Kẹt, trong chớp mắt, Tiểu Long Ma từ nhẫn chữ vật của Diệp Phong bay ra, rơi xuống đất. Dưới cái nhìn của Diệp Phong, lớp vảy trên người Tiểu Long Ma đột nhiên bắt đầu phát sáng, cùng với đó, Diệp Phong kinh ngạc phát hiện. Từng ký hiệu cổ xưa trên vách tường cung điện bắt đầu tách ra, hóa thành từng luồng sáng, chìm vào lớp vảy của Tiểu Long Ma, dường như dung hợp vào trong đó. Diệp Phong nhận thấy, sau khi những ký hiệu cổ xưa này dung hợp vào lớp vảy, khí tức của Tiểu Long Ma rõ ràng đã trở nên mạnh mẽ hơn không ít, lớp vảy cũng trở nên sáng bóng hơn. Hiển nhiên đã cứng rắn hơn. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, hỏi, Tiểu Long Ma, người hấp thu những ký hiệu cổ xưa trên vách tường này, có thể khiến lớp vảy toàn thân ngươi trở nên cứng rắn hơn sao? Tiểu Long Ma khẽ gật đầu, nói, đúng vậy, những ký hiệu cổ xưa này đều do trưởng bối của ta để lại. Ngươi giúp ta ra đời, ta liền có thể hấp thu sức mạnh viễn cổ trong những ký hiệu này, tăng cường bản nguyên sinh mệnh và thể chất của ta. Ngoài ra, trong những ký hiệu này còn ẩn chứa một bộ tuyệt thế truyền thừa. Là truyền thừa chuyên thuộc về tộc của chúng ta. Nghe Tiểu Long Ma nói vậy, mắt Diệp Phong chợt sáng lên, không nhịn được hỏi, ngươi nhận được tuyệt thế truyền thừa gì từ những ký hiệu cổ xưa này? Diệp Phong biết rõ, Tiểu Long Ma này là sinh vật đặc thù kết hợp giữa ma tộc cự nhân và viễn cổ cự long thời cổ đại, bất kể là truyền thừa của tộc nào, cũng đều vô cùng quý giá. Cực kỳ cao cấp, tu luyện chắc chắn sẽ tăng cường sức chiến đấu rất nhiều, Diệp Phong tự nhiên muốn tìm hiểu xem mình có thể lĩnh ngộ được không. Nghe Diệp Phong hỏi vậy, Tiểu Long Ma lộ vẻ kinh ngạc, nói, đại ca ca, ngươi hẳn là nhân tộc, truyền thừa của chúng ta ngươi không thể tu luyện được đâu. Nếu tu luyện rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nghe Tiểu Long Ma nói vậy, Diệp Phong lại lộ vẻ kinh ngạc, rồi cười ha ha, nói, yên tâm đi, trên đời này bất kể là truyền thừa thuộc tính nào, chủng tộc nào, ta đều có thể tu luyện. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tiểu Long Ma lộ vẻ kinh dị sâu sắc, nói, đây là chuyện rất khó thực hiện, chẳng lẽ đại ca ca thật sự có thể tu luyện truyền thừa của Long Ma chúng ta sao? Diệp Phong gật đầu, nói, ngươi cứ chuyển áo nghĩa cho ta xem trước là biết. Tiểu Long Ma đành phải gật đầu, đưa một ngón tay nhỏ ra, điểm vào mi tâm của Diệp Phong. Ong, trong chớp mắt, một luồng áo nghĩa truyền thừa khổng lồ lập tức rót vào đầu Diệp Phong. Bộ truyền thừa này chính là truyền thừa mạnh nhất của tộc Long Ma. Sau khi tiếp nhận, Diệp Phong lập tức biết được, bộ truyền thừa này có tên là Long Ma Bất Hủ Chân Thân. Bộ truyền thừa này vô cùng lợi hại, tu luyện đến cuối cùng có thể thành tựu Bất Hủ Chân Thân kết hợp giữa rồng và ma, sở hữu sức mạnh vô cùng kinh khủng. Đây là một bộ công pháp luyện thể. Diệp Phong lập tức lộ vẻ sáng tỏ, bộ truyền thừa này vô cùng thích hợp với hắn, bởi vì thiên thần bất hủ thể của hắn vốn đã khiến thể chất vô cùng cường đại. Nếu còn có thể gia trì thêm Long Ma Bất Hủ Chân Thân, sức mạnh thể xác của hắn sẽ được lợi dụng ở mức độ lớn hơn, khiến hắn có sức phá hoại vô cùng kinh khủng trong cận chiến. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức gật đầu, sau đó bắt đầu lĩnh hội bộ truyền thừa này. Tiểu Long Ma thì lộ vẻ tò mò, không biết Diệp Phong có thật sự tu luyện thành công bộ truyền thừa đặc thù nhất của tộc mình hay không. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, toàn tâm toàn ý lĩnh hội bộ truyền thừa Long Ma Bất Hủ Chân Thân. Cùng với quá trình lĩnh hội, hắn lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh của cả rồng và ma xuất hiện trong bản nguyên sinh mệnh của mình. Khi luồng sức mạnh này xuất hiện, cả người hắn bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Ngay sau đó, Diệp Phong đã hóa thành một pho Long Ma chân thân cao đến mấy ngàn trượng, uy nghi hùng vĩ. Lúc này, Diệp Phong trong hình thái Long Ma, có đầu rồng, thân thể của viễn cổ ma tộc cự nhân, mỗi cử động đều ẩn chứa sức mạnh vô cùng kinh khủng. Ngoài ra, hắn mở miệng rồng ra, thậm chí có thể phun ra long tức hỏa diễm của viễn cổ cự long nhất tộc, có sức thiêu đốt kinh hoàng. Cảm nhận được tất cả những điều này, Diệp Phong không khỏi kích động, hắn không ngờ mình tu luyện bộ truyền thừa này lại có thể trong thời gian ngắn biến thành hình thái kết hợp giữa viễn cổ long ma, sở hữu sức mạnh và thiên phú thần thông to lớn của cả viễn cổ cự long và viễn cổ ma tộc cự nhân. Thực sự khiến người ta vui mừng khôn xiết. Bấy giờ, Tiểu Long Ma thấy Diệp Phong trực tiếp hóa thành một pho long ma chân thân cao mấy ngàn trượng, không khỏi trừng lớn đôi mắt nhỏ. Nói, không ngờ đại ca ca lại thật sự tu luyện được tuyệt thế truyền thừa của tộc chúng ta, biến thành viễn cổ long ma chân thân. Đại ca ca, rốt cuộc có phải là nhân tộc không vậy? Diệp Phong lúc này cười ha ha, khôi phục lại hình dáng ban đầu, nói, ta đương nhiên là nhân tộc. Chỉ là truyền thừa và bản nguyên sinh mệnh của ta tương đối đặc thù mà thôi, có thể tiếp nhận sức mạnh của ngàn vạn chủng tộc và thuộc tính trên đời này. Nói xong, Diệp Phong cảm thấy vô cùng vui mừng vì đã cứu được Tiểu Long Ma. Hắn không những thu được một trợ thủ có tiềm năng vô hạn, mà còn được nó truyền thụ cho tuyệt thế truyền thừa của Long Ma nhất tộc, giúp tăng cường thực lực tổng thể. Lần này tuy tu vi của hắn không tăng lên, nhưng thực lực tổng thể và át chủ bài lại nhiều hơn đáng kể. Lúc này, Diệp Phong không nhịn được hỏi, Tiểu Long Ma, nếu ngươi đã tỉnh lại, vậy ngươi đối với quần thể cung điện dưới lòng đất này hẳn là rất quen thuộc chứ? Nơi này có phải là nơi sinh sống của viễn cổ ma tộc cự nhân và viễn cổ cự long nhất tộc không? Tiểu Long Ma lúc này lắc đầu, nói, cái này ta cũng không rõ lắm, vì ta vừa mới phá vỏ mà ra, đối với tất cả đều không quen thuộc. Những gì ta biết đều là những thông tin được khắc sâu trong huyết mạch và trong đầu ta mà thôi. Nghe Tiểu Long Ma nói vậy, Diệp Phong gật đầu. Đoán chừng Tiểu Long Ma này cũng không biết nó là sinh vật đặc thù được viễn cổ cự long nhất tộc và viễn cổ ma tộc cự nhân nhất tộc bồi dưỡng ra. Tiểu Long Ma này e rằng còn tưởng rằng trên thế giới này thật sự có Long Ma nhất tộc, nhưng thực ra chỉ có một mình nó, là sản vật sinh ra từ một sự cố. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, thu Tiểu Long Ma vào trong nhẫn sủng vật của mình, sau đó nhanh chóng đi dò xét các cung điện khác xung quanh, muốn tìm kiếm thêm cơ duyên. Nhưng ngay lúc Diệp Phong vừa bước ra khỏi cung điện thứ hai, đột nhiên cách đó không xa vang lên một tiếng hét thảm thiết. Diệp Phong ánh mắt chợt động, đó hẳn là tiếng hét của một thành viên nào đó trong tiểu đội thứ bảy của họ. Vụt, lúc này, Diệp Phong tự nhiên không chút do dự, lập tức bay nhanh về phía tiếng hét, muốn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tiếng hét thảm thiết đó phát ra từ một đại điện huy hoàng nhất ở chính giữa. Khi Diệp Phong bay đến, hắn lập tức nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kinh hãi. Chỉ thấy trong đại điện cách đó không xa, vậy mà xuất hiện một con cự long màu xanh dài đến mấy ngàn trượng. Toàn thân con cự long màu xanh này đã mục nát hoàn toàn, rất nhiều vảy và xương đã rụng, nhưng qua hàng ngàn năm tháng vẫn chưa hoàn toàn chết đi. Lúc này, con cự long màu xanh đã cắn chết hai cường giả trong tiểu đội thứ bảy. Móng vuốt rồng màu xanh của nó, như được đúc từ kim loại, đang nắm chặt một cường giả khác, bóp đến mức toàn thân người đó sắp nổ tung. Vì vậy mà cường giả này mới hét lên thảm thiết. Ngay lập tức, xung quanh cũng có không ít thành viên khác của tiểu đội thứ bảy xông tới, đồng loạt tấn công con cự long màu xanh. Nhưng con cự long này là thành viên của viễn cổ cự long nhất tộc, vô cùng cường đại. Gần như ngay lập tức, nó đã chặn được toàn bộ công kích của các cường giả. Diệp Phong thì trong nháy mắt đã bay tới, tung một quyền, hung hăng đánh vào người con cự long màu xanh. Ầm ầm, nắm đấm của Diệp Phong ẩn chứa sức mạnh cường đại của thiên thần bất hủ thể, cú đấm màu vàng óng đánh vào móng vuốt màu xanh của con cự long, trực tiếp oanh kích khiến nó chấn động dữ dội. Mà cường giả bị móng vuốt của nó bắt giữ, liền nhân cơ hội thoát ra. Cường giả này của tiểu đội thứ bảy lập tức nhìn về phía Diệp Phong, vội vàng nói, đa tạ Diệp Phong tiểu huynh đệ.